Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 211, Hoang dã cô động truyền thuyết, Nguyệt Chiếu di tộc Miêu tộc Hương, là Lục Bàn thủy thị khu bên cạnh một cái hương trấn, khoảng cách trung tâm thành phố vẻn vẹn 5 dặm bên trong. Hương trấn cảnh nội sơn phong kỳ lạ, động rộng rãi phân bố, là tiêu chuẩn cát vùng đất. Mấy năm gần đây Nguyệt Chiếu Hương bị đánh tạo thành một cái du lịch cảnh khu, danh tám Nguyệt Chiếu dưỡng sinh cốc, mà lại Lục Bàn thủy thành phố sân bay cũng tu kiến tại Nguyệt Chiếu Hương cảnh nội, bởi vậy thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Liền liền nguyên bản tàn phá con đường, Bót chờ chạy chậm chở Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương xuyên qua dãy núi, rời đi thị khu, rất mau tiến vào Nguyệt Chiếu Hương cảnh nội, hoàn cảnh nơi này cùng không khí đều hạng không sai. Không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, con đường sạch sẽ gọn gàng, liền liền ven đường dân cư đều là thống đã tu sửa, cái kia trang trí phong cách cùng nhan sắc chỉnh tề vẽ dân cư từ ngoài nhìn phi thường dễ chịu, làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, hoàn toàn không sẽ có vẻ lộn xộn. Dương Húc Minh trên đường đi đều ý đồ tìm tới nơi này quỷ dị chỗ, nhưng là hoàn toàn thất bại. Nơi này nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm trầm kinh khủng nguyên tố, thật chính là một cái đơn thuần du lịch nhỏ hương trấn, ven đường cư dân rất bình thường, khí hậu rất bình thường, hoàn cảnh cũng bình thường, mà lại trên đường lui tới đều là cổ xe, nhân khí rất tràn đầy, loại địa phương này nháo quỷ, M. Bất quá nghĩ nghĩ chung sơn hầm trú ẩn Dương Húc Minh lại không nói. Nói đến hết thảy bình thường, chung sơn hầm trú ẩn nhìn sửa chữa thường, tọa lạc tại Lục Bàn thủy trung tâm thành phố nội thành, trước trước sau sau đều là xe tới xe đi, người đến người đi, kết quả trong lòng núi không phải nháo quỷ, hơn nữa còn là rất mạnh hai cái quỷ. Những thứ này lên chỉ cần không có tác động đến ảnh hưởng đến ngoại giới cư dân, đoán chừng coi như thật cất giấu cái kinh khủng lệ quỷ. Phụ cận cũng không người biết, bót chờ chạy chậm duy tục hướng phía trước mở. Bọn hắn đi tới trong một cái sơn cốc ở giữa, hai bên là hiểm trở sơn phong, ở giữa sơn cốc thì xây dựng hứa bao nhiêu xinh đẹp kiểu mới nhà lầu, có xây bãi đổ xe, suối phun, ngắm cảnh sạn đạo. Còn có thật nhiều quầy ăn vặt buôn bán, một đầu suối nhỏ lẳng lặng lưu tiêu như, sông người của hai bên hành đạo tu kiến cực kỳ có phong cách, bất quá Dương Húc Minh bọn hắn lần này không phải đến ngắm phong cảnh nghỉ phép, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, Ứng Tư Tuyết nói ra. Tiểu Minh đồng học, muốn ăn cơm trưa à? Chúng ta có thể thuận tiện hỏi hỏi sơn động sự tình nha, Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, vậy chúng ta đi. Hai người tìm cái hoàn cảnh còn không sai nhà hàng ngồi xuống, gọi món ăn. Bất quá Ứng Tư Hương tại gọi món ăn thời điểm, thuận miệng hỏi vài câu, lão bản, các ngươi nơi này giống như có cái đặc biệt lớn sơn động đúng không? Nghe nói chơi rất vui, nhìn chính là người địa phương, lão bản nương nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói là hoang dã cô động à? Ở trong đó hoàn toàn chính xác rất lớn. Thường thường có du khách đi vào đi dạo, đợi lát nữa các ngươi dọc theo con đường này tiếp tục đi xuống dưới, chỗ ngã ba hướng rẽ phải, sau đó thẳng hướng phía trước mở, liền có thể nhìn thấy hoang dã cô động. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt lật xem thực đơn, vừa hỏi, hoang dã cô động. Chỗ này chính là Nguyệt Chiếu lớn nhất sơn động sao, vì cái gì lại kêu hoang dã cô động a? Lão bản nương nói ra, cái này cái ta cũng không rõ ràng. Dù sao lão bối người đều gọi như vậy, chúng ta cũng đi theo kêu. Bất quá cũng có gọi lớn tiêu động, cái kia động đích thật là phụ cận lớn nhất sơn động, đoán chừng giả bộ mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Ứng Tư Tuyết tiếp tục hỏi, như thế cái này hoang dã cô động có cái gì truyền kỳ cố sự a? Núi lớn như vậy động, hẳn là có cái gì truyền thuyết a? Lão bản nương nghĩ nghĩ, nói ra, truyền nói lời thật là có, trước kia thanh triều thời điểm, Quý Châu bên này có cái gọi Hà Tiên cô Miêu gia nữ tại Nguyệt Chiếu nơi này tụ chúng khởi nghĩa, hưởng ứng Hồng Tú toàn quá ngày mai, nghe nói nàng lúc đó ngay tại hoang dã cô trong động luyện binh, tụ tập hết mấy vạn binh lực, đáng tiếc về sau binh bại chết trận, cũng có người nói Hà Tiên cô những binh lính kia chết về sau oan hồn không chỗ có thể đi, liền lục tục du đảng trở về hoang dã cô động, nghe nói có người buổi tối đi ngang qua hoang dã cô động phía ngoài thời điểm, nghe được trong động có rất lớn tiếng chém giết, giống như có người ở bên trong chiến tranh, mà lại lão bối người nói, tám mấy năm thời điểm cái này hoang dã cô động bị phỉ chiếm cứ qua, đám kia bên trên phỉ canh giữ ở hoang dã cô trong động, thường thường xuống tới thương, súng, kiếp, về sau chính phủ phái quân đội đi tiểu phỉ, đám kia thổ phỉ không chịu đầu hàng, toàn bộ đều bị thiêu chết tại dã cô trong động. Ân, còn có trước kia tránh kế hoạch hóa gia đình thời điểm, cũng có rất nhiều người tránh ở nơi này ở qua, theo lão bản nương nơi này, Dương Húc Minh bọn hắn đạt được từng cái chút ít tình báo hữu dụng, tối thiểu nhất biết rõ cái sơn động này tên là Hoang Dã Cô Động, mà lại trước kia còn có Lên Nghĩa Quân vào đâm qua. Có thổ phỉ chiếm cứ qua, chờ lão bản nương sau khi rời đi, Ứng Tư Tuyết len lén hỏi một tiếng, Tiểu Minh đồng học, ngươi nói trong cái sơn động này sẽ có hay không có một đống chiến hồn a? Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, vì sao kêu chiến hồn? Ứng Tư Tuyết một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn, chiến hồn ngươi cũng không biết a? Chính là những cái kia chiến tử tại sa trường bên trên thổ binh quỷ hồn a. Vạn cái này Hoang Dã Cô trong động có một đống cổ đại chiến hồn, cá nhân ngươi xông đi vào bị bọn hắn vây lại, đánh thắng được a? Căn cứ sinh tử ghi chép cho ra chút ít tin tức mảnh vỡ đến phỏng đoán. Chỉ có địa mạch dị biến địa phương lại có lệ quỷ ngưng lại nhân thế, mà lục bàn thủy trước đó nháo quỷ chi địa, là Đông Phật Sơn. Cũng chính là sinh thúc lão gia, bất quá cái kia thời điểm sinh quyền là theo chân sư phụ Lâm Cửu lẫn vào, ngay lúc đó người dẫn đường hẳn là sinh thúc sư phụ Lâm Cửu, đợi đến Lâm Cửu sau khi qua đời, sinh quyền liền đến Quý Châu, trường kỳ ở tại lục bàn thủy, rất hiển nhiên là Phật Sơn địa mạch dị biến đã kết thúc, hiện tại cần người dẫn đường đọc coi địa phương biến thành lục bàn thủy. Sinh thúc là hơn 30 năm trước đến lục bàn thủy, khi đó khoảng cách cái gì Hà Tiên Cô khởi nghĩa cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Coi như thật có lệ quỷ chiếm cứ, cũng nhiều nhất sẽ chỉ là lão bản nương đề cập tới đám kia thổ phỉ, thuê bên trên phỉ loại vật này, nói cho cùng chỉ là nhóm hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa thôi. Bọn hắn khi còn sống có súng có pháo, Dương Húc Minh vẫn sợ bọn hắn ba điểm, chờ bọn hắn chết, coi như biến thành lệ quỷ, chẳng lẽ còn có thế tiếp tục có súng có pháo không thành. Đến lúc đó mọi người vũ khí lạnh quyết đấu, thành PK, Dương Húc Minh trong tay phụ mài đại kiếm còn không phải là ăn chay, tóm lại. Chúng ta đợi lát nữa đi trước thăm dò xuống núi động tình huống a, Dương Húc Minh nói ra, trước thời hạn thăm dò cái sơn động kia nội bộ cấu tạo, sau đó lại làm chuẩn bị, mặc kệ Hoang Dã Cô trong động có phải là thật hay không có ma, đêm nay qua đi, sơn động này khẳng định không quỷ. Dừng một chút, Dương Húc Minh lại bổ sung một câu, hoặc là nhiều. Cái gọi Dương Húc Minh quỷ, Ứng Tư Hương sửng sốt thoáng cái, phốc âm thanh nở nụ cười, cái này cười lạnh ta cho 10 điểm, nữ hài dựng thẳng ngón tay cái tán thán nói, chương 212, ngươi thể lực rất tốt sao, sau khi ăn cơm trưa xong, hai người một lần nữa trở lại trên xe. Đến lỗi đi Hoang Dã Cô Động lộ tuyến, Ứng Tư Hương không dùng người chỉ đường cũng biết, dù sao nàng đi qua một lần, bảo đảm thắng chạy nhanh ra khỏi sơn cốc ở giữa nhỏ thận, tiếp tục hướng nhóm trong núi ở giữa chạy tới. Có thể cảm giác được. Phía trước con đường đang không ngừng xuống dốc, càng đi xuống, hai bên núi liền càng cao, một đầu suối nhỏ dọc theo hai trong núi ở giữa lòng chảo sông bên trong uốn lượn chảy xuôi, đường cái ngay tại suối nhỏ địa phương cách đó không xa địa phương, bọn hắn lại đi phía trước chạy được hơn 10 phút, rốt cục đi tới Hoang Dã Cô Động vị trí, như Ứng Tư Hương từng nói, nơi này có một cái lộ thiên dừng xe bên đường tràn, không người trông coi loại kia, bãi đổ xe bờ bến, thông hướng cái đường hầm. Không biết đường hầm khác bên cạnh thông hướng địa phương nào. Mà liền tại bãi đổ xe bên cạnh trên núi, có một cái cự đại sơn hắc động miệng rất đứng ở trên vách đá, nhìn tựa như là cái mở tại vách đá bên trên lỗ hổng, nhưng là cái này lỗ hổng có chút lớn. Hai người đổ xe về sau. Dương Húc Minh phát hiện nơi này còn thật náo nhiệt, mặc dù phụ cận tòa nhà cư dân kiến trúc đều cổ có, nhưng là dừng xe bên đường trong tràn lại còn ngừng thật mấy chiếc xe. Có người ngay tại hướng Hoang Dã Cô Động cửa hang bò, cũng đã có người du ngoạn trở về ngay tại xuống núi. Cái niên kỹ thật lớn A-di tại ven đường bày cái nhỏ thư, bán nổ khoai tây cùng lạp xưởng hung khói. Hai cái tiểu bằng hữu đang vây quanh quán nhỏ trơ mắt nhìn bên trong nổ vàng ống sốt giòn khoai tây. Tiểu bằng hữu mẫu thân ngay tại bỏ tiền trả tiền, nhìn thấy cái này yên tĩnh tường hòa một màn, Ứng Tư Hương hồ nghi nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, hỏi, Tiểu Minh đồng học. Chúng ta có phải là thật hay không tìm lộn chỗ? Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu sơn động, nói ra, đi lên xem một chút liền biết. Tại bãi đổ xe biên giới, có đầu đường nhỏ theo vách núi trong bụi cây có thể leo đi lên. Hai người phía trước một sau bắt đầu bò cái này nhìn đã phi thường người cũ thềm đá. Phỏng đoán cẩn thận, đầu này nhân công trải đi ra thềm đá tối thiểu có 20 năm. Hoàn toàn là dùng rất tướng mạo cẩu thả tảng đá trải tại trong bụi cây cái xẻng tới. Ven đường lùm cây cùng thấp bé nhánh cây xu hướng tăng rất tràn đầy, hai người dọc theo đầu này rách rưới đường nhỏ trèo lên trên khoảng 20 phút, mới bò tới cái kia cái cự đại đen kịt cửa sơn động, Ứng Tư Tuyết hai tay chống đầu gối, thở phì phò, ngươi thế nào hoàn toàn không mệt a? Nữ hài bên cạnh thở, bên cạnh hỏi Dương Húc Minh, Dương Húc Minh thì đứng tại cửa sơn động cái kia cục đá to lớn bên trên, nhún vai, thường thường đúc luyện liền sẽ không hơi di chuyển hai lần liền mệt mỏi, nữ hài trừng hắn mắt, đúc luyện nhiều hội trưởng bắp thịt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thích toàn thân kiện tử thịt a? Dương Húc Minh không đáp lời, tiếp tục quan sát cửa động tình huống. Cái kia nhà hàng lão bản nương nói không sai, cái này động rộng rãi hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Cửa hang lớn, phỏng đoán cẩn thận có cao 20-30 mét, ngửa đầu nhìn, cái kia độ cao thậm chí sẽ cho người có chút choáng váng cảm giác. Sơn động đỉnh chóp treo rất nhiều bén nhọn thạch nhũ, bất quá mặt đất cũng không phải là rất ẩm ướt, không có bao nhiêu giọt nước rơi, động rộng rãi chỗ sâu, có một dạng rõ lạnh hàng phong hướng mặt thổi tới, cái sơn động này dựa theo lập nghĩ hương thơm thuyết pháp, là hai đầu quán thông, cho nên thông gió ngược lại là rất bình thường. Dương Húc Minh chờ Ứng Tư Tuyết nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người bên cạnh cùng đi tiến vào to lớn trong sơn động, bên trong hang núi này bộ rất lộn xộn, mà tảng đá, to to nhỏ nhỏ tảng đá lấp kín trong động đá vôi bộ mặt đất, chỉ có trong sơn động, có đầu bị người đi ra đường nhỏ thông hướng hang động khác đầu. Từ nơi này đường nhỏ tình huống đến xem, cái này cái mà Phương Bình lúc tới qua du khách tuyệt đối không ít, mà lại Dương Húc Minh hai người đi vào trong lúc, bên trong cũng có mấy cái du khách tại đi ra ngoài, hẳn là đã du ngoạn kết thúc. Dương Húc Minh cõng hộp gỗ đi ở phía trước, giơ đèn pin thỉnh thoảng chiếu thoáng cái ven đường vách núi, nhưng là không phát hiện chút gì. Cái này trong động đá vôi bộ cấu tạo quá mức đơn giản, hoàn toàn chính là một cái cự đại đại không động, từ đầu thông đến bên kia, ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại hoặc là biến hẹp địa phương, tất cả đều vừa rộng lại lớn. Hai người bên trong động đi thêm vài phút đồng hồ, bò lên trên một cái khoa sườn núi, rất nhanh liền thấy sơn động cái khác lối ra. Xa xa, có thể nhìn thấy sơn động cửa ra vào tại thác bưng mà bọn hắn phía dưới, là đen kịt động rộng rãi, không có bao nhiêu tia sáng. Càng đi vào trong mặt đất bên trên nước động bắt đầu nhiều, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày không có bất kỳ phát hiện nào, cái sơn động này thật vừa đen lại lớn, mà lại cấu tạo vô cùng đơn giản, tựa như là đoạn thẳng tính, ở giữa không có bất kỳ cái gì đường lùi, địa hình như vậy có chỗ tốt, nhưng cũng có không. Chỗ tốt là nếu quả như thật có ma, như thế Dương Húc Minh rất dễ dàng liền có thể phát hiện đối phương. Chỗ xấu thì là quỷ nếu như quá mạnh, như thế Dương Húc Minh liền ẩn núp đi đường địa phương cũng không có, thật là khiến người ta đau đầu a. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, nói ra, chúng ta có thể đi về, trên đường trở về. Dương Húc Minh lại dùng đèn pin cẩn thận kiểm thẳng hai bên vách đá, nhưng y như ban ngày không có bất kỳ phát hiện nào, hơn nữa cách mở đường nhỏ về sau, hai bên tất cả đều là bén nhọn tảng đá, rất khó an ổn đi ở phía trên. Chẳng những lòng bàn chân đau nhức, mà lại cũng rất khó bảo trì cân bằng, cái này tựa hồ cũng hạn chế đêm nay chiến trường không thể, đêm nay thật chẳng lẽ muốn cùng nơi này quỷ chính diện cứng rắn a? Dương Húc Minh rất đau đầu, chủ yếu là hắn đối với trong này quỷ đến cùng là cái gì năng lực không biết chút nào, vạn không cẩn thận gặp một loại nào đó có đặc thù năng lực cường lực mãnh quỷ, trực tiếp mãn đi lên đoán chừng muốn đánh ra dê dê, ca ca, được rồi. Làng xe trước núi tất có đường. Dương Húc Minh nói ra, tiểu tuyết muội tử, đa tạ trợ giúp của ngươi. Ngươi có thể đi về. Ta đêm nay nếu không chết, về thành bên trong mời ngươi ăn cơm. Hả? Ngươi, Ứng Tư Hương trừng hắn mắt, cái này đem ta đạp ra a. Tiểu Minh đồng học, ngươi đây là tá ma giết lừa a, ta nhìn như cái lốp xe dự phòng a. Dương Húc Minh có chút hoang mang, cho nên. Ngươi muốn làm gì? Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, nói ra, ta nghĩ lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Không có chuyện, ta sẽ không cùng ngươi vào sơn động. Đến lúc đó ta liền ở phía dưới chờ ngươi, vạn bên trong quỷ đuổi theo ra đến, ta còn có thể kịp thời lái xe mang ngươi đi đường. Mỗi một cái siêu cấp anh hùng, đều hẳn là có một cái hợp tác. Tỷ như Spider mang mập mạp hảo hữu. Tỷ như Deadpool taxi lái xe, ta cảm thấy ta có thể làm ngươi xử trí hồ sơ, giúp ngươi lái xe dẫn đường, chuẩn bị hậu cần, điều tra tình báo, mà lại là tuyệt không kéo ngươi chân sau cái chủng loại kia. Nữ hài sau khi nói xong, Dương Húc Minh lắc đầu liên tục, không nên, tuyệt đối không được. Loại sự tình này rất nguy hiểm, ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể bị đám kia không giảng đạo lý đồ vật để mắt tới. Cuối cùng Deadpool cái kia taxi tập cơ cũng không là của hắn hợp tác, Deadpool cự tuyệt hắn, cho nên ngươi vẫn là nhanh lái xe quay đầu về thành bên trong đi đi, ta có tin tức tốt sẽ trước tiên thông tri ngươi. Chương 213, nửa đêm, cuối cùng, Dương Húc Minh đồng thời không thành công đem Ứng Tư Tuyết khuyên đi. Hai người trở lại bãi đổ xe về sau, Ứng Tư Tuyết trực tiếp ngồi tại trên ghế lái hừ hừ nói, đại lộ chỉ lên trời tất cả đi một bên, ta an vị chỗ này không đi, chờ ta lúc nào tâm tình tốt lúc nào lại đi, cái này Dương Húc Minh còn thật sự có chút ít không cách nào. Ứng Tư Tuyết nháy như con mắt nhìn lấy hắn, đáng thương nói, tiểu Minh thúc thúc, nhân gia thật chỉ có 3 tuổi. Dương Húc Minh liếc mắt, vậy ngươi liền người ngồi chỗ này tốt, nói xong, Dương Húc Minh sau lưng vác hộp gỗ xoay người rời đi, trên xe Ứng Tư Tuyết nhìn như Dương Húc Minh bóng lưng rời đi, có chút hoang mang, ngươi đi chỗ nào? Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói, từ nơi này bên trong đi bộ đến gần nhất khu dân cư muốn đi chừng 1 giờ, tiểu Minh đồng học thực sự là có nhàn hạ thoải mái a, chạy đến trong núi đến tản bộ, nhưng là Dương Húc Minh đã đi xa, so lúc, đã là tiếp cận ban đêm, bãi đổ xe xe đã đi được không sai biệt lắm, trên đường lộ ra rất hoang vu, Dương Húc Minh người cõng hộp gỗ dọc theo nhựa đường đường đi một đoạn, thẳng đi đến trưa ăn cơm sơn cốc trong tiểu trấn. Chờ hắn đi đến nơi đây lúc, mặt trời đã lặn. Mặc dù đi thời điểm ngồi xe cảm giác không bao lâu, nhưng mình chở đi bộ đi về tới lúc hoàn toàn chính xác rất xa, bất quá Dương Húc Minh thể lực thật, coi như đúc luyện thân thể, hắn tùy tiện tìm cái ven đường nhà hàng ăn bát cơm chiên, lại cùng lão bản nương hàng huyên trò chuyện hoang dã cô động truyền thuyết. Dương Húc Minh cường điệu hỏi đám kia bị thiêu chết thổ phỉ cố sự. Hắn cảm thấy nếu như cái này hoang dã cô động náo quỷ, khẳng định như vậy cùng bọn này thổ phỉ có quan hệ. Nhưng là có thể hiểu đến đông thiếu rất ít. Hoang dã cô động truyền thuyết ngay tại chỗ là lão bối người lưu lại dân gian truyền thuyết, có độ tin cậy cũng không cao. Nơi đó cư dân thậm chí ngay cả đám kia sĩ phỉ có bao nhiêu người, có cái gì đặc thù, trùng thổ phỉ gọi tên gì đều nói không ra. Lão bối người biên chuyện xưa năng lực vẫn là yếu a. Đối với ở hiện tại từ nhỏ nhìn đủ loại internet tiểu thuyết người trẻ tuổi tới nói, những cái kia cố sự quả thực chính là cái sàn, toàn thân đều là lỗ thủng. Dương Húc Minh tại sơn cốc trong tiểu trấn dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến sắc trời triệt để đen sau khi xuống tới, liền bắt đầu đi trở về. Tiếp tục cõng hắn hộp gỗ hướng hoang dã cô động phương hướng đi, khi hắn lần nữa trở lại cái kia dừng xe bên đường tràn lúc, nơi này đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Cách xa thành thị trên núi, không có nội thành nhiều như vậy ô nhiễm ánh sáng, để trong này bầu trời lộ ra đến mức dị thường đen kịt. Nhưng là ở cái này một mảnh đen kịt bãi đổ xe, lại nghe lấy một cổ quắc chờ chạy chậm. Đánh lái xe bên cửa, có thể nhìn thấy bên trong ánh đèn, canh Húc Minh một mặt hắc tuyến đi qua, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang ngồi ở trong xe xem phim. Trên màn hình trong tấm hình, cái đen kịt giếng sâu bên trong, chậm rãi leo ra ngoài cái trắng bệch quỷ dị thân ảnh. Ghế lái Ứng Nhĩ nhìn chòng chọc vào trên màn hình hình ảnh, hai tay dùng sức ôm một cái gối, cắn tay, con mắt đăm đăm, toàn thân cứng ngắc, rất hiển nhiên bị dọa đến không rõ. M. Buổi tối chạy đến rừng núi hoang vắng náo quỷ sơn ngoài động mạch, người nhìn nửa đêm hung linh là một loại gì dạng tìm đường chết tinh thần đâu. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến gõ gõ cửa sổ xe. Đang xem phim kinh dị Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên thét chói tai vang lên theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Suy nghĩ trực tiếp đập vào ô tô trần nhà bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, một giây sau, nàng lại ngộ như suy nghĩ ngồi xổm xuống, mắt lệ uông uông ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Húc Minh, giống như là chỉ bị gặp vứt bỏ chó con, ô a, đau quá a. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi không phải rất gan lớn a. Dám một mình đang nháo quỷ bên ngoài sơn động nhìn phim ma, dễ dàng như vậy bị hù dọa. Ứng Tư Tuyết không ngừng đập như ngực. Sắc mặt trắng bệch, nàng tức giận trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, gan lớn cũng không chịu được ngươi cái này a dọa tốt a. Nhân gia tốt xấu là cái nữ hài tử, ngươi lại không thể có điểm thương hương tiếc ngọc phong độ a. Âm thanh không vang đi qua phóng cửa sổ, ngươi không biết người dọa người, hù chết người sao. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ nói, Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng, nói ra, dù sao đêm nay không nhìn thấy ngươi đi ra, ta liền không đi. Dương Húc Minh im lặng lắc đầu. Mở cửa xe kế bên tài xế, ngồi lên, được thôi, ngươi thắng. Xem ở ngươi như vậy chấp giả phân thượng, ta cho dù chết, cũng khẳng định sẽ trước leo ra gặp ngươi. Dương Húc Minh nói như vậy, Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá Ứng Tư Tuyết kỳ thật đã ăn cơm xong, cho nên cái này dùng không bằng Dương Húc Minh đi quan tâm. Hai người ngồi trên xe bắt đầu chờ nửa đêm 12 giờ đến, bởi vì nhàm chán. Dương Húc Minh cũng bắt đầu cùng Ứng Tư Tuyết cùng một chỗ nhìn quỷ phim. Đợi đến phim chiếu phim lúc kết thúc, Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, rất đau đầu, ta đêm nay không muốn đi vào thế nào phá. Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu cái kia đen kịt thâm thúy cửa động khổng lồ, đột nhiên cảm thấy cái này cửa hang vô cùng làm người ta sợ hãi, thậm chí hắn bây giờ nhìn phía ngoài những cây đó bụi đều cảm giác đến vô cùng âm trầm quỷ dị, tự hồ rừng cây đằng sau bất cứ lúc nào cũng sẽ leo ra một cái toàn thân trắng bệch quỷ ảnh. Ứng Tư Hương nhìn đồng hồ, cười khang một tiếng, chúng ta phóng điểm nhẹ nhõm phim nhìn kỹ. Bất quá còn chưa xem xong, thời gian cũng nhanh đến. Dương Húc Minh nói ra, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ta phải đi, Tiểu Tuyết đồng học, ngươi trước tiên có thể đem xe mở xa một chút, chờ ta đi ra lại gọi ngươi, trời cái này cái động quá gần nói không chừng thật biết xảy ra vấn đề. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, thật tốt, đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn như Dương Húc Minh bò lên cái kia đục tại vách núi rừng cây ở giữa cầu thang, tận mắt thấy Dương Húc Minh đi vào đen kịt trong sơn động về sau, Ứng Tư Hương cái này mới khe khẽ thở ra một hơi, dự định dựa theo Dương Húc Minh nói đem xe mở xa một chút. Nhưng mà nàng mới vừa lên xe, còn chưa kịp lái ra bãi đổ xe, đen kịt cuối đường, cái kia thông hướng không biết nơi nào trong đường hầm, vô thanh vô tức lái ra khỏi một cổ màu đen bê âm đạo, chậm rãi. Chiếc xe này đứng tại Ứng Tư Hương trước xe. Trên ghế lái trung niên nữ nhân, sắc mặt trắng xám, ánh mắt lạnh lùng. Ứng Tư Tuyết nắm tay lái tay, cứng đờ, chương 214, phục hành mấy chục bước, rộng mở trong sáng, đen kịt trong sơn động, Dương Húc Minh khiêng sương chi ai thương, tay phải nâng người một cái màu trắng tan nến, chậm rãi vào bên trong đi lại. Đến lỗi giả bộ sương chi ai thương hộp gỗ thì bị Dương Húc Minh lưu tại Ứng Tư Tuyết trong xe, ngay trước mặt người khác. Hắn cần cổng hộp gỗ để tránh làm người khác chú ý, dù sao giữa ban ngày có một thanh kim loại đại kiếm chạy ở bên ngoài, ai cũng biết ghé mắt, nhưng là hiện tại đêm khuya. Vẫn là tại loại khả năng này nháo quỷ thâm sơn động đá vôi bên trong, Dương Húc Minh liền không cần thiết lại gấp cất giấu. Hắn trực tiếp đánh lấy tạo hình yên tĩnh giữ tận đại kiếm hai tay, chậm rãi hành tẩu tại đen kịp trong sơn động, âm lãnh hàng phong, hướng mặt thổi tới. Cổ này quán thông toàn bộ động rộng rãi âm phong tựa hồ so lúc ban ngày còn muốn rét lạnh rất nhiều, bất quá coi như tiến vào đêm khuya 12 giờ về sau, cái này đen kịt động đá vôi bên trong tựa hồ cũng một cách như thường, đồng thời không có gì đó cổ quái dị động. Ngoại trừ trở nên càng thêm đen kịt, trở nên càng thêm âm u bên ngoài, biến hóa gì cũng không có, to lớn thạch nhũ, y như ban ngày treo trên cao lấy đỉnh đầu. Khô cứng mặt đất trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có bén nhọn hòn đá nhô lên. Mà hai bên đường, âm trầm hắc ám, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, Dương Húc Minh trong tay màu trắng tan nến, tản mát ra nhàn nhạt lờ mờ tia sáng, đem chung quanh hắn mảnh nhỏ phạm vi chiếu sáng. Nhưng là như vậy ánh đèn, chẳng những không có thế khiến người ta cảm thấy cảm giác an toàn, trái lại nhường Dương Húc Minh không hiểu bất an, tại một cái hoàn toàn hắc ám trong sơn động, giơ ngọn nến hành tẩu hắn ngược lại là bắt mắt nhất mục tiêu, trong cái sơn động này nếu quả như thật có cái gì đồ không sạch sẽ. Như thế bọn hắn dù là cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng đang chậm rãi hành tẩu trong sơn động Dương Húc Minh. Có lẽ lúc này bốn phía trong bóng tối, liền có một ít quỷ dị đồ vật tại im ắng di động. Sớm biết liền không theo nàng nhìn cái gì phim kinh dị, Dương Húc Minh yên lặng nói nhỏ lấy, có chút hối hận. Không biết có phải hay không là vừa vặn xem hết phim kinh dị nguyên nhân, hắn hiện tại cảm giác trước mắt cái này đen kịt sơn động càng quỷ dị hơn đáng sợ, mà lại chung sơn hầm trú ẩn lời nói. Dù sao tại trung tâm thành phố, thật xông ra sơn động rất nhanh liền có thể chạy đến khu dân cư, nhưng là nơi này lại là rừng núi hoang vắng trong núi sâu, nếu như Dương Húc Minh thật ở chỗ này tao ngộ cái gì kinh khủng đồ vật, dù là hắn chạy rời núi động, cũng tìm không thấy người nào tới cứu hắn, mờ tối tan đến ánh nến, liền hơi xa một chút con đường đều không thể chiếu sáng. Dương Húc Minh đi rất chậm, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía hắc ám. Nhưng là hắn đi thẳng đến đường dốc bờ bến, cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái phát hiện. Càng không có đảm nhiệm hướng đông tây tập kích hắn, mà theo ban ngày khảo sát tình huống đến xem. Đi đến cái này đường dốc bờ bến, không sai biệt lắm chạy tới sơn động một nửa lộ trình, xuống chút nữa, chính là một mảnh chỗ trũng địa thế, bên trong có thật nhiều nước động cùng bùn đất tương, bờ bến thì là sơn động khác một cái cửa ra, chẳng lẽ nói, phía dưới cái kia mảnh chỗ trũng mà mới là nháo quỷ địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới chỗ rẽ địa phương. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát phía dưới chỗ trũng mà, cũng có thể nhìn ra xa xa khác một cái cửa ra. Nhưng khi Dương Húc Minh đi đến nơi đây lúc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì nhìn ra xa xa, hắn vậy mà không nhìn thấy khác cái cửa ra, địa phương, chỉ có một mảnh thâm thúy quỷ dị hắc ám, căn bản không có bất kỳ lối ra, tự hồ trong cái sơn động này căn bản lại không tồn tại khác một cái cửa ra đồng dạng. Nhưng là cái kia xuyên suốt động rộng rãi âm lãnh hàn gió, y như ban ngày không ngừng thổi tới, Dương Húc Minh nhất định phải cẩn thận bảo vệ tan nến ngọn lửa mới có thể không nhường hắn dập tắt, hắn đứng tại đường dốc chóp đỉnh trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn tiếp tục hướng phía trước đi. Trong tay màu trắng tan nến, tản ra ảm đạm quang mang, loại này ảm đạm ánh sáng rơi trên mặt đất lúc, bùn đất mặt đất nhan sắc trở nên càng thêm ám trầm, giống như là đầu thấm đầy máu tươi vàng sỉ đường. Dương Húc Minh càng đi xuống, biểu lộ càng phát ngưng trọng, rất không thích hợp hắn hoài nghi từ hai đã không tại trong sơn động, có thể nhìn ra được, hang núi này chỗ sâu chỗ trũng trong đất rất nhiều nước động cùng bùn nhão, mặt đất ẩm ướt. Nhưng là Dương Húc Minh hướng phía dưới đi xa như vậy, lại ngay cả một vũng nước đều không nhìn thấy, thậm chí liền cả mặt đất chính là khô cứng vàng sỉ, không có bất kỳ cái gì ẩm ướt thấm nước dấu vết, chẳng lẽ nói chính mình lại tiến nhập một loại nào đó quỷ dị khu vực không gian, cùng loại với chung sơn hầm trú ẩn loại kia. Dương Húc Minh nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi. Dưới chân hắn con đường dần dần trở nên vuông vức, không còn là xuống dốc. Duy không có biến hóa, là hai bên đường tảng đá vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng là Dương Húc Minh thầm tính một xuống chính mình đi bước cân nhắc, hẳn là sớm liền bắt đầu đi lên, sau đó đi đến sơn động một đầu khác lối ra đi. Nhưng là bây giờ hắn y như ban ngày đang khô rắn đất bằng trên đường nhỏ đi, không nhìn thấy phía trước lối ra. Âm trầm hàng phong, dần dần trở nên nhỏ, không hề mãnh liệt như vậy, nhưng là một loại nào đó âm lãnh hàng ý, lại càng thêm mãnh liệt, cường liệt tựa hồ liền nhiệt độ không khí đều dọa giảm rất nhiều. Cái này hai khối đá lớn đều cao tới 3 mét trở lên, vừa vặn vắt ngang tại con đường phía trước. Lúc ban ngày, Dương Húc Minh gặp qua cái này hai khối đá lớn, chỉ cần từ nơi này hai khối đá lớn ở giữa tiểu đạo xuyên qua, liền bắt đầu leo lên trên. Mà lại bò không được bao lâu liền có thể đến tới sơn động khác một cái cửa ra, cho nên chính mình đây là đi đến cuối. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhớ không lầm, cái này hai khối đá lớn phụ cận nước động cùng bùn nhão rất nhiều, chân dẫm lên trên mềm nhũn, tự hồ dày lúc nào cũng có thể rơi vào bùn nhão bên trong. Thế nhưng là hiện dưới chân hắn, chỉ có khô cứng vàng sỉ, trong bóng tối, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp giơ ngọn nến cùng kiếm tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn hướng đi cái kia hai khối đá lớn ở giữa tiểu đạo. Xuyên qua đá lớn che chắn, sau đó, Dương Húc Minh phát hiện mình cảnh tượng trước mắt thay đổi, phía trước, không còn là một mảnh đen kịt hắc ám, mà là một tòa thôn xóm nho nhỏ, hoặc là nói, tính không thượng thôn trang. Ánh trăng lạnh lẽo xuống, năm sáu ở giữa nhà ngói im ắng đứng sừng sững ở phía trước, giống như là dưới ánh trăng yên tĩnh ngủ say thôn trang nhỏ. Mà hắn đang đứng tại duy nhất đầu thông hướng về phía trước cái kia thôn trang nhỏ vàng sỉ trên đường, bốn phía là trương thế cực cao hoàn toàn địch che hắn tầm mắt Bắc Ngô. Sau lưng, không phải biết thông hướng nơi nào đồng ruộng đường nhỏ. Hắn đang đứng tại hai mảnh cây ngô hắn ở giữa, bị cao lớn ngọc cây gỗ che khuất sở hữu ánh mắt, đến nỗi cái gọi là sơn động cùng thạch nhũ, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, tự hồ Dương Húc Minh theo bắt đầu liền đứng ở chỗ này đồng dạng. Hắn lui về phía sau hồi lâu, phát hiện mình chỉ là ở đây đầu đồng ruộng trên đường nhỏ lui lại, cũng không có bởi vì hướng lui về phía sau liền trở về trong sơn động. Chỗ. Đây là một cái chỉ có thể vào, không thể ra quỷ dị khu vực A. Dương Húc Minh nhìn chăm chú lên xa xa cái kia thôn trang nhỏ, sắc mặt âm trầm, chương 215, thổ địa bình bỏ, ốc xá nghiễm nhiên, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, tình hình trước mắt, ngoài Dương Húc Minh đoán trước. Hắn vốn cho là nơi này nháo quỷ, hẳn là cùng sơn động hoặc là thổ phỉ loại hình đồ vật có liên quan, nhưng là bây giờ nhìn lại vậy mà không phải. Cái sơn động kia chỉ là một cái đơn thuần vào miệng, có thể tiến vào mảnh này quỷ dị không biết khu vực. Có thế là có thể mở một cái quỷ dị không gian lệ, chẳng lẽ lại là một cái loại giống như chung sơn hầm trú ẩn bột gạo nhà máy quản lý loại cấp bậc kia, đứng tại hai mảnh bắp ngô ở giữa trên đường nhỏ, Dương Húc Minh mặt không biểu tình. Phía trước thôn trang nhỏ, tại ánh trăng hiện như băng lãnh màu sắc, yên tĩnh mà tử tịch, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mặc dù phòng ốc cũng không nhiều, liếc nhìn lại chỉ có 5-6 ở giữa nhỏ nhà ngói, nhưng là loại kia thời đại trước kiến trúc tụ tập mang tới cảm giác quỷ dị, để cho người ta theo bản năng liền cảm giác trong lòng không thoải mái, mà đúng lúc này, Dương Húc Minh trong tay màu trắng ngọn nến ngọn lửa có chút lắc một cái, nguyên bản màu vàng nhạt ngọn lửa thay đổi, biến thành quỷ dị lục sắc, màu xanh. Xanh thê thảm quang mang, phản chiếu Dương Húc Minh sắc mặt âm tình bất định, giống như trong bóng tối lệ quỷ, hắn kinh ngạc nhìn lấy màu trắng ngọn nến biến hóa, có chút tình, cái này sát. Tình huống gì? Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, một bên Bắp Ngô bên trong liền vang lên di không ngừng đến gần xoát xoát âm thanh, tựa hồ có là ai tại Bắp Ngô bên trong di động. Ngay sau đó, một cái khiên như cái quốc lão nhân xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, song phương chạm mặt trong nháy mắt, lão nhân giật nảy mình, mẹ cái nào, lão nhân hoảng sợ lui về sau mấy bước, giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Dương Húc Minh đề phòng khán giả cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, không nói một lời, an tĩnh trên đường nhỏ, song phương cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy. Vài giây sau, lão nhân lúc này mới thận trọng mở miệng, người trẻ tuổi. Người ở chỗ này thiên ma. Dương Húc Minh thì nhíu mày khán giả lão nhân này cổ quái phản ứng, nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, nơi này là địa phương nào? Nếu như Bắp Ngô bên trong toát ra một cái quỷ xông lại giết hắn, Dương Húc Minh có lẽ còn sẽ không như thế khẩn trương, nhưng là trước mắt lão nhân này phản ứng quá kỳ hoa, đơn giản giống như là nhìn thấy quỷ người là hắn như vậy, sắc mặt bị Dương Húc Minh hù đến biểu lộ. Cái này khiến Dương Húc Minh có chút không nắm chắc được đối với là thân phận gì. Mà lão nhân len lén nhìn Dương Húc Minh đại kiếm trong tay liếc mắt, nói ra, nơi này là vang nước thôn, tuổi trẻ người ngươi tới nơi này làm gì? Tìm thân thích a. Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây, lắc đầu, ta lạc đường, không biết làm sao lại đi tới nơi này, đại gia, ngài biết rõ thế nào ra ngoài a? Lão nhân ngẩn người, ra ngoài. Đường đi ra ngoài ta không rõ ràng, ta cho tới bây giờ không từng đi ra ngoài. Lão nhân nói, nếu không ngươi theo ta về nhà a, ta dẫn ngươi đi trong thôn hỏi một chút, nhìn xem có ai biết thế nào ra ngoài. Dương Húc Minh thì xa xa nhìn xa xa thôn trang mắt, lắc đầu, không cần mà hạn, đại gia ngài đi thôi. Ta có thể chính mình tìm được đường đi ra. Người người lại khuyên mấy lần, thấy không có khuyên động Dương Húc Minh, liền ra lấy đầu quay người rời đi. Hắn khiêng cái quốc, hai cái chân bên trên tất cả đều là bùn, tự hồ ban nảy thẳng tại địa lý kiền sống. Hiện tại đang hướng phía thôn phương hướng đi đến. Dương Húc Minh đưa mắt nhìn như lão nhân tiến vào thôn về sau, liền chậm rãi lui về phía sau, này thôn tử quỷ dị không hiểu, hắn tạm thời không muốn đi vào. Dương Húc Minh muốn tìm được trước đường ra, dạng này gặp phải nguy cơ cũng tốt chạy trốn. Hắn quay người hướng sau lưng đi đến. Nhưng mà đi tới đi như, Dương Húc Minh đột nhiên ngừng, bởi vì hắn phát hiện sau lưng đầu này đường nhỏ phía trước, vì cây ngô rừng bờ bến. Im ắng đứng sừng sững như một cái quỷ dị thôn trang nhỏ, mà hắn, đang đứng tại vào thôn duy nhất này thôn tử rất nhỏ, chỉ có 5-6 gia đình dáng vẻ, tất cả đều là nhỏ nhà ngói, cùng ban nãy nhìn thấy cái thôn kia bộ dáng. Hoặc là nói, chính là cái thôn kia, băng lãnh ánh trăng, im ắng rơi vào Dương Húc Minh trên thân, hắn nhìn trước mắt không lớn thôn trang, nói không phát, nhìn, vô luận chính mình đi đường nhỏ phương hướng nào. Đều tất nhiên sẽ đi đến cái này thôn trang nhỏ phía trước. Dương Húc Minh lại nhìn phía sau phương hướng, nhưng ban đêm dưới ánh trăng, hắn thấy không rõ quá xa đồ vật, không cách nào thấy rõ sau lưng cuối đường đúng hay không cũng có một cái bộ dáng thôn trang nhỏ. Hắn tự hồ chỉ thừa xuống một lựa chọn, cái kia chính là tiến vào trước mắt cái này quỷ dị thôn. Thật là khiến người ta nhức đầu a. Dương Húc Minh giơ phát ra như thảm lục sắc quang mang màu trắng ngọn nến, khi như sương chi ai thương, hướng như phía trước thôn nhỏ đi đến. Hai bên đường cây ngô rừng xu hướng tăng rất tốt, một cái lại căn bản cây ngô cột so Dương Húc Minh cao hơn, nhưng là cái này hai mảnh bắp ngô bên trong lại là yên tĩnh như chết, cái này lần nữa đã chứng minh nơi này tuyệt đối không là sống chỗ của người ở, tối thiểu nhất bình thường bắp ngô bên trong, hẳn là sẽ có không gián đoạn tiếng côn trùng kêu mới đúng, nhưng là hai bên đường bắp ngô bên trong, lại thanh âm gì cũng không có, điểm ấy rất không bình thường, ra vì loại nào đó cẩn thận cân nhắc. Dương Húc Minh cũng không có tới gần nơi này mảnh cây ngô rừng. Ban nãy lão nhân kia chính là theo cây ngô trong rừng đi ra, hắn không cách nào cam đoan chính mình tiến vào cây ngô rừng về sau sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ có thể đề cao cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước, không ngừng tới gần dưới ánh trăng cái kia yên tĩnh thôn trang nhỏ, theo mà rời thôn tử càng ngày càng gần, Dương Húc Minh cũng thời gian dần trôi qua thấy rõ phía ngoài cùng cái kia hai ở giữa nhà ngói bề ngoài, rất phổ thông nhà ngói. Cùng Phạm Chí Cương nhà phòng không có gì khác nhau, đen kịt cũ nát chất gỗ phòng thể kết cấu cùng tường ngoài, nóc phòng thì là trải cực kỳ chỉnh tề nhà ngói, mặt nhìn, hết thảy bình thường. Dương Húc Minh lại đi về phía trước một khoảng cách, đã tiến vào cửa thôn, một cái đứng tại cửa thôn gà, xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Đây là một cái gà trống, mà lại phi thường hùng tráng, kiêu ngạo kê quan cao cao lập như, phi thường hung mãnh dáng vẻ. Dương Húc Minh nhìn thấy gà trống trong nháy mắt, ngừng, gà trống cũng mãnh liệt nhìn về phía hắn, cái kia thật nhỏ trong con ngươi, tự hồ hiện người trắng bệch ánh quang. Dương Húc Minh trong tay ngọn nến ngọn lửa bỗng nhiên rung, biến thành máu tanh màu đỏ, đồng thời biến thành màu đỏ, còn có cái kia gà trống con mắt, âm trầm hàn ý, trong nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài, hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kiếm bổ ra, phốt. Lưỡi đao quán thể thanh âm bên trong, cái này gà bị Dương Húc Minh chém thành hai đoạn, mềm bá bá ngã xuống. Mà theo gà ngã xuống, trong thôn này đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Tự hồ cái này gà chết thảm, kinh động đến bên trong hộ gia đình, Dương Húc Minh không nói hai lời. Xoay người chạy, trực tiếp nhảy vào ven đường bắp ngô bên trong, lẫn trốn đi. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện trong thôn tiếng động ngừng. Cũng không có người đi ra, thôn rất mau trở lại đến lúc trước cái loại này quỷ dị tĩnh mịch trạng thái. Dương Húc Minh trốn ở bắp ngô bên trong nhìn hồi lâu, đều không nhìn thấy có thôn dân đi ra. Nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngồi xổm ở bắp ngô bên trong đợi đã lâu, thẳng đến trong thôn y như ban ngày tĩnh mịch im ắng, hắn mới chậm rãi đứng lên, hướng đi phía trước thôn, sau đó, hắn tại cửa thôn lần nữa thấy được con gà kia. Chỉ là cái này gà trống, lúc này đã biến thành một cổ thi thể. Mà lại trên thi thể có thật nhiều gặm nuốt qua dấu răng dấu vết, Dương Húc Minh, lui về sau một bước, dấu răng, cốt gặm, cũng vừa mới một thẳng chầm chầm như cửa thôn, có thể cam đoan không nhìn thấy bất kỳ người nào hoặc đồ vật đi ra, kết quả cái này gà thi thể cứ như vậy bị gặm qua, vẫn là nói. Thôn này bên trong thôn dân. Hắn căn bản là không có cách nhìn thấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, Thần Thủ Hộ, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Trên cái thế giới này địch nhân kinh khủng nhất, cũng không phải là dương nanh múa vuốt quái thú, cũng không phải âm lãnh trắng bệch ác quỷ. Mà là những cái kia nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, không thấy, ngươi liền không cách nào biết được bọn hắn đến cùng ở nơi nào, không thấy, ngươi liền không cách nào phòng bị bọn chúng đánh lén. Thậm chí khả năng bị giết chết một khắc này, ngươi trữ không biết giết chết ngươi địch nhân dài cái dạng gì. Đây là biệt khuất nhất kiểu chết. Dương Húc Minh chầm chầm như cửa thôn cái này tràn đầy dấu răng gà, khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía trước thôn trang, cái này yên tĩnh tĩnh mịch thôn. Bây giờ trong mắt hắn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bởi vì những cái kia nhìn không thấy đồ vật, lúc này có lẽ liền đứng tại riêng phần mình cửa nhà nhìn lấy Dương Húc Minh, thậm chí có thể liền đứng tại Dương Húc Minh trước người sau người, suy nghĩ người lúc nào giết chết cái này từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Khó mà sờ xanh cái bẫy mặt, nhưng Dương Húc Minh bỏ đi trực tiếp vào thôn ý nghĩ, hắn quyết định theo khía cạnh vòng quanh thôn trước chạy một vòng, nhìn này thôn tử tình huống, dù sao này thôn tử phòng cũng không nhiều. Chỉ có 5-6 ở giữa dáng vẻ, nhưng mà Dương Húc Minh mới vừa đi tới thôn khía cạnh, bên cạnh hắn căn phòng này lớn bên trong liền đi ra một cái lão nhân. Đối phương đang là trước kia Dương tướng mạo rõ tại bắp ngô bên trong thấy qua vị lão nhân kia. Song phương chạm mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp đánh trở tay không kịp. Lão nhân này xuất hiện được lặng yên không một tiếng động, căn bản không có bất kỳ tiếng vang cùng dấu hiệu, liền trực tiếp đi ra. Song phương chạm mặt, lão nhân lại là giật nảy mình, câu nói kế tiếp, bị lão nhân nuốt xuống. Cũng không biết hắn muốn gọi có cái gì. Dương Húc Minh đại kiếm trong tay một mực rủ xuống tại bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng là trong tay hắn màu trắng tan nến, lại thẳng phát ra như thảm lục sắc, màu xanh, ánh sáng, cũng không hề biến thành trước đó cái chủng loại kia đỏ tươi. 26, căn này chiếu sáng con đường, dẫn đạo Dương Húc Minh đi vào mảnh này quỷ dị thế giới tan nến. Vốn chỉ là Dương Húc Minh ven đường mua phổ thông ngọn nến, nhưng bây giờ lại tự hồ như được trao cho một loại nào đó kỳ lạ năng lực, có thể cho Dương Húc Minh tiến hành một loại nào đó dự cảnh. Đã màu trắng tan nến ánh nến không có đổi đỏ, Dương Húc Minh cũng không có thứ thời gian động thủ. Hắn chầm chầm lấy lão nhân trước mắt, không nói gì, lão nhân lại rất khẩn trương nhìn chung quanh, sau đó nói, tiểu hỏa tử, ngươi không có thế đứng ở chỗ này. Lão nhân hoảng sợ nhìn cách đó không xa gà mắt, rất hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy cái kia bị gặm qua gà, hắn càng thêm hốt hoảng, mau vào. Không thể đợi, đãi ở bên ngoài. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn bộ dáng này, nghĩ nghĩ, đi theo lão nhân đi vào cửa thôn đầu tiên ở giữa nhà này nhà ngói. Ngọn nến cái kia thảm lục sắc, màu xanh, ánh nến, đem đen kịt nhà ngói bên trong chiếu thật thảm lục mảnh, kỳ danh làm người ta sợ hãi. Lão nhân thì cẩn thận muốn đóng cửa lại về sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía trong phòng Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, ngươi tiểu tử này, không muốn sống nữa à. Loại thời điểm này còn dám một mình đứng ở bên ngoài. Dương Húc Minh trực tiếp hỏi, loại thời điểm này. Lúc nào? Hiện tại sao rồi? Lão nhân trừng Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, ngươi không thấy được cửa thôn con gà kia chết sao? Hơn nữa còn bị gặm qua, cái này tỏ rõ trong thôn quái đồ vật đã bò ra ngoài, bây giờ đang ở bên ngoài bồi hồi. Ngươi lúc này tùy tiện chạy loạn, không sợ chết à? Dương Húc Minh có chút hoang mang, trong thôn quái đồ vật. Cái gì quái đồ vật? Lão nhân bỗng nhiên rùng mình một cái, nói ra, rất khủng bố đồ vật. Ngươi tốt nhất đừng hỏi quá nhiều. Lão nhân trốn ở khe cửa đằng sau, len lén nhìn thoáng qua bên ngoài, tự hồ tại xác nhận bên ngoài có cái gì đồ vật theo tới. Ngươi tên tiểu tử này thực sự là gan to bằng trời, chẳng lẽ lại các ngươi bên ngoài không có loại kia quái đồ vật à? Dương Húc Minh cười cười, chúng ta bên ngoài còn thật không có loại này quái đồ vật, cho nên ta cũng không biết cái kia quái đồ vật là cái gì. Hắn sẽ giết người à, vì cái gì gà vừa chết liền đại biểu hắn đi ra. Hắn thích ăn. Lão nhân có chút tức giận, chính là thần thủ hộ. Chỉ có thần thủ hộ tại thời điểm, vật kia mới sẽ không đi ra, có thế thần thủ hộ một chết, chính là vật kia thiên hạ, cho nên vật kia mỗi lần đi ra, đều sẽ trước hết giết thần thủ hộ vừa chết. Thôn này bên trong liền rất nguy hiểm, ai cũng không dám ra ngoài. Không phải vậy sẽ chết được rất thảm. Lão nhân trịnh trọng căn dặn. Nhưng Dương Húc Minh có chút hoang mang, con gà là thần thủ hộ yếu như vậy. Mà lại trong thôn này có cái gì kinh khủng đồ vật, lại ở con gà kia chết về sau leo ra. Chẳng lẽ cái kia đem gà trống cho gặm qua, nhìn không thấy đồ vật, chính là lão nhân nói quái đồ vật. Như thế đối phương lúc đó vì cái gì không có tới giết Dương Húc Minh đâu này, là bởi vì Dương Húc Minh lúc đó tại bắp ngô bên trong. Không có bị nhìn thấy. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hỏi, đại gia. Các ngươi này thôn tử có bao nhiêu người a? Trong thôn có quái đồ vật tàn phá bừa bãi, vì cái gì mọi người không cần phải nói đến vấn đề này, lão nhân rùng mình một cái, tự hồ bị hù dọa. Hắn hoảng sợ trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, ngươi cái này thanh niên, nói cái gì cùng lời nói. Ngươi cho rằng vật kia thật chiêu ý à. Vạn bị hắn để mắt tới, 10 cái ngươi chưa đủ hắn giết, Dương Húc Minh còn muốn hỏi lại, kết quả bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thanh thúy vang dội gà gáy âm thanh. Tự hồ cửa thôn cái kia gà trống lại sống đến giờ, Dương Húc Minh cùng lão nhân đồng thời đều sửng sốt thoáng cái. Lão nhân lại càng là kinh ngạc, vì cái gì lần này tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái kia quái đồ vật trở về, Dương Húc Minh cũng hiểu được cái gì? Nhìn, cái này được xưng là thần thủ hộ gà trống lớn vẫn đứng tại cửa thôn thủ giả, sáng nó chết rồi, liền ý vị như quái vật tiến đến, nhưng một khi gà trống lại sống đến giờ, chứng minh quái vật kia đi. Gà trống tiếp tục thủ hộ này thôn tử, bất quá cái kia gà trống đứng tại cửa thôn coi như, mặt hướng Dương Húc Minh đến phương hướng. Cam. Chẳng lẽ quái vật kia cùng Dương Húc Minh cùng đi? Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh hỏi, cái kia. Đại gia, cái này gà thần hội thương tổn bên ngoài người tới a? Tỷ như ta loại này, lão gia tự lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Hắn chỉ lại đối phó cái kia quái đồ vật. Những người khác hắn là sẽ không tổn thương. Không phải vậy sao có thể gọi thần thủ hộ? Dương Húc Minh phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống. Nếu như cái kia gà trống thật không sẽ công kích người, lại tại hắn đến gần trong nháy mắt đột nhiên lộ ra công kích ý đồ, mà lại cái kia nhìn không thấy quái vật là theo Dương Húc Minh đến phương hướng tới. Chẳng lẽ ban nãy ngọn nến cảnh báo địch nhân căn bản không phải cảnh báo cái kia gà trống, mà là tại phía sau hắn một mực đi theo cái nhìn không thấy quái vật. Gà trống là nghĩ công kích cái kia đi theo Dương Húc Minh phía sau quái vật. Cái này. Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chương 217, Đào Phòng, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh cảm thấy không phải dạng này chính mình dọa chính mình. Phải đi nghiệm chứng một, hắn đối với lão nhân nói, đại gia, ta hiện tại có thể đi ra a. Bên ngoài hẳn là an toàn a. Lão nhân gật đầu, chỉ cần gà trống gáy minh, như vậy thì chứng minh an toàn. Chẳng qua nếu như cái kia quái đồ vật lại trở về, ngươi nghe được gà trống tiếng kêu thảm thiết, liền phải lập tức trở về đến chỗ của ta có thể tránh lão nhân dừng một chút, mở ra đại môn, hắn nhìn lấy trong thôn còn lại phòng ốc kiến trúc, biểu lộ rất khó chịu, ngươi tốt nhất chớ tới gần còn lại phòng, những tên kia đều là một nhóm tàn nhẫn ác độc ác ôn, ngươi cùng bọn hắn đi quá gần, sẽ rất nguy hiểm. Lão nhân biểu lộ, rất nghiêm túc, nhìn cũng không phải là lừa gạt Dương Húc Minh. Nhưng là Dương Húc Minh lại có chút kỳ quái, lão nhân này giống như không quá hợp quần, vẫn là nói trong thôn này trừ hắn ra, những người khác thật đều hạng ác ôn, lại hoặc là kinh điển sáo lộ, trong thôn những người khác mới là người tốt, lão nhân này mới là xấu nhất cái kia. Cho nên hắn mới vội vã rời đi căn phòng này, không muốn cùng cái này cổ quái lão nhân tại mật đoàn phòng hỏi bên trong đợi quá lâu, đại gia, trong nhà người chỉ một mình ngươi a. Nếu không theo ta ra ngoài tản bộ. Dương Húc Minh thăm dò thoáng cái lão nhân. Lão nhân lại lắc đầu cự tuyệt, ta nên nghỉ ngơi, bận bịu cả ngày, chết, tiểu hỏa tử ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Nếu như tìm không thấy địa phương đi ngủ, có thể trở về tìm ta, trong nhà của ta đất trống mới là thật nhiều, từ khi bạn già ta đi về sau, trong nhà của ta liền thừa ta một người. Dương Húc Minh đối với lão nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đưa mắt nhìn đối phương quang lên đại môn, lúc này mới quay người hướng như cửa thôn đi đến. Nhưng trên thực tế, hắn nơi này chính là cửa thôn gian phòng thứ nhất tử, mà cái kia hình thể to lớn, hùng củ triệu khí phách hiên ngang cự gà trống lớn, lúc này liền đứng tại Dương Húc Minh cách đó không xa địa phương, cái kia hai cái mảnh ánh mắt đang lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, chỉ là cái này gà lúc này lại rất bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, không có bất kỳ cái gì muốn công kích Dương Húc Minh biểu hiện. Dương Húc Minh nhìn như cái này gà trống lớn, cảnh giác lại không an, cái này gà nếu quả như thật là muốn công kích quái vật kia mà không phải công kích hắn. Như thế chứng minh lúc đó cái kia nhìn không thấy quái vật ngay tại Dương Húc Minh bên người phụ cận, thế nhưng là Dương Húc Minh lại trực tiếp kiếm chết cái này gà trống, đã mất đi thần thủ hộ bảo hộ, theo lý thuyết cái kia nhìn không thấy quái vật chắc chắn sẽ không buông tha hắn mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì Dương Húc Minh không hao tổn sợi tóc đâu, nghĩ, Dương Húc Minh đi về phía trước mấy bước, cẩn thận mà cảnh giác đi tới cái này gà trống phía trước. Hắn chậm rãi rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Dạng này gà trống sáng dị biến là hắn có thể kịp thời phản ứng, nhưng là thẳng đến Dương Húc Minh đi tới gà trống phía trước mép địa phương xa. Cái này gà cũng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, tay loại ngọn nến ánh nến cũng không có biến đỏ, cho nên ban nãy cái này gà đột nhiên bảo nổi, thật không phải là xông Dương Húc Minh tới. Dương Húc Minh nhìn một chút lúc đến phương hướng, ngoài thôn đầu kia duy nhất đường nhỏ, hai bên cao lớn ngọc một lâm che chắn xuống, đầu kia đồng thời không rộng lắm vàng đường nhỏ vô thanh vô tức lan tràn đến cây ngô rừng bờ bến, không biết đường nhỏ bờ bến là bộ dáng gì, có đồ vật gì. Nhưng là cái này đứng tại cửa thôn cự gà trống lớn, lại là thủ hộ này thôn tử duy nhất thần thủ hộ, chỉ cần hắn không chết, liền mang ý nghĩa này thôn tử rất an toàn. Dương Húc Minh không tin sẽ đơn giản như vậy, dù sao trong thôn này có lẽ còn ẩn tàng một cái từ bên ngoài đến trành quỷ một lý tử tiểu cô. Tối thiểu nhất này thôn tử cái gọi là an toàn, hẳn là chỉ là châm cây thôn dân, về phần hắn cái này kẻ ngoại lai. Có lẽ còn cần mặt đối với vật gì khác, Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này gà trống liếc mắt, liền quay người hướng trong thôn đi đến, này thôn tử cũng không lớn, hết thảy chỉ có 7 gia đình. Bất quá những thứ này dân trạch cũng không phải là nhét chung một chỗ, nhà cùng một nhà khác khoảng cách khả năng rất gần, nhưng cũng có rất xa cái chủng loại kia, tỉ như lão nhân vị trí tồn tại là vào thôn đầu tiên gian phòng, nhưng là khoảng cách căn phòng thứ hai lại có mười mấy thước khoảng cách. Dương Húc Minh đi ở trong thôn, hướng như thứ gian phòng đi đến. Căn thứ hai y như ban ngày là nhà ngói, cách cục là Quý Châu thường gặp loại kia ở giữa đào phòng, hai bên lại phòng kiến trúc bố cục. Liền là không biết nơi này thôn dân là cung cấp thiên địa quân thân sư, vẫn là cung cấp một loại nào đó phổ tác. Dương Húc Minh cẩn thận lượn quanh như căn này thấp bé nhà ngói đi một vòng, đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Cửa sổ đóng chặt, bên trong tĩnh mịch im ắng, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không có phát hiện Dương Húc Minh chỉ có thể hướng trong thôn tiếp tục đi, rất mau tới đến căn phòng thứ hai bên ngoài. Nhưng mà đến nơi này về sau, hắn phát hiện căn phòng thứ ba cửa mở ra. Loại này nhà chính cũng là một tòa trong phòng chiếm diện tích lớn nhất khu vực. Mà lúc này, cái kia vốn nên rất ít mở ra, hoặc là nói tận lực không ra đào phòng đại môn, lúc này đang vô thanh vô tức rộng mở người, đen kịt đào trong phòng, cái gì đều không nhìn thấy. Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, cẩn thận đi tới, nhưng là phòng này bên trong vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ là theo Dương Húc Minh tới gần về sau, trong tay hắn phát ra như thảm lục sắc quang mang ngọn nến, miễn cưỡng chiếu sáng nhà chính bộ phân khu vực, ở đây ở giữa rộng rãi trống trải nhà chính bên trong, vô thanh vô tức bày biện miệng nước sơn đen quan tài, thảm lục sắc, màu xanh, ánh nến soi sáng quan tài lúc, Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau mấy bước. Mà lại quỷ dị nhất chính là, quan tài cái nắp lệch ra như, lộ ra rất lớn một cái miệng, tự hồ đồ vật bên trong đã bò ra ngoài. Lại tự hồ là đồ vật bên trong đẩy ra nắp quan tài, muốn leo ra, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào chần chờ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đi vào, hắn muốn xem trong quan tài đến cùng có cái gì, đen kịt trong quan tài, tự hồ có thôn phệ người linh hồn ma lực, hấp dẫn như Dương Húc Minh ánh mắt, hắn cảm giác lòng của mình nhảy có chút gấp rút, nhưng là trong tay ngọn nến, lại một mực phát ra người thảm hào quang màu xanh lục. Rốt cục, Dương Húc Minh đi tới quan tài bên cạnh. Hắn cẩn thận đem ngọn nến tới gần quan tài cái kia mở miệng nơi, thảm lục sắc, màu xanh, ánh nến im ắng chiếu sáng trong quan tài đồ vật, trống tuếp. Cái này trong quan tài, đồ vật gì giấm không có. Tự hồ đồ vật bên trong thật đã bò ra ngoài, thấy cảnh này, Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi, là hắn biết, này thôn tử tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cảm gà không chết, nhìn không thấy quái vật không xuất hiện. Nếu như hiện tại Dương Húc Minh đi ra ngoài gặp được trong quan tài bò đi ra đồ vật, Dương Húc Minh tuyệt không tin vật kia sẽ buông tha mình. Chương 218, cái bóng, Dương Húc Minh không có ở cái này bày biện quan tài nhà chính chờ lâu. Này thôn tử nhìn yên tĩnh tường hòa. Nhưng là trong bóng tối không biết cất giấu bao nhiêu kinh khủng đồ vật, hắn lượn quanh như quan tài đi ra vòng, xác định trong gian phòng này hoàn toàn chính xác không có người sau đó, liền đi thẳng, đi ra bên ngoài. Ánh trăng lạnh lẽo vẫn như cũ chiếu ở trên người hắn, tại phía sau hắn ném ra đầu cái bóng thật dài. Cái này nhỏ sơn thôn tựa hồ mãi mãi cũng là đêm tối, bằng không mà nói, cái kia lão người tại sao phải ban đêm đi địa lý kiền sống, vẫn là nói. Nơi này cũng có ban ngày đêm tối, chỉ là thôn dân sẽ chỉ ở trời tối mới ra đến hoạt động. Dương Húc Minh rời đi căn phòng thứ ba về sau, tiếp tục hướng người thôn chỗ sâu đi. Này thôn tử diện tích rất lớn. Bởi vì mỗi cái phòng khoảng cách rất lớn. Dương Húc Minh lại đi về phía trước mười mấy mét, mới đi tới căn phòng thứ tư bên ngoài, cùng căn phòng thứ ba dạng, nơi này trung ương nhà chính cũng là đại môn rộng mở, nhưng là bên trong bày biện. Lại là một cái xoát lấy trắng sơn quan tài. Nắp quan tài đóng chặt lại, đồng thời không có mở ra. Dương Húc Minh xa xa nhìn thoáng qua, không có tới gần, hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, Dương Húc Minh đi tới thôn bờ bến. Trong thôn này tất cả người ta, tất cả đều tại nhà chính bên trong bày biện cổ quan tài. Mà lại là một thanh hắc quan tài, một thanh trắng quan tài dạng này giao nhau trình tự. Hắc quan tài nắp quan tài toàn bộ mở ra như, bên trong rỗng tuếch, mà trắng quan tài nắp quan tài chăm chú phong kín người, không biết bên trong có đồ vật gì. Khi Dương Húc Minh đi đến cuối cùng cửa một gian phòng bên ngoài lúc, lại phát hiện nhà chính bên trong quan tài nhan sắc không đúng. Dựa theo những thứ này quan tài bày đặt nhan sắc quy luật, sau cùng cái này thứ tê gian phòng ốc hẳn là hắc quan tài mới đúng. Nhưng mà Dương Húc Minh tới gần sau đại môn, lại phát hiện nhà chính bên trong bày biện là một miệng toàn thân đỏ tươi sơn son quan tài, mà lại căn phòng thứ bảy cùng phòng bọn hoác tử trống trải quạng cua ẻ không giống nhau, nơi này xếp đặt linh đường, treo chiêu hồn phiên, đốt như hương dây, trong phòng còn đốt màu trắng tan nến, trừ hay chưa người túc trực bên linh cửu kêu khóc bên ngoài. Nơi này cùng phổ thông linh đường không có gì khác nhau, chiếc kia sơn son quan tài đối diện đại môn phương hướng, bàn bên trên bày biện một cái đen trắng gặp giống như, Dương Húc Minh hơi đi về phía trước mấy bước, mượn nhược linh trong đường ảm đạm ánh đèn nhìn thấy gặp giống như bên trên người sắc mặt, chính là một tấm đen trắng gặp chiếu, người chết là một cái biểu lộ đờ đẫn đầy râu ria nam nhân, hắn mang như một chuỗi Phật châu, giống như là một tên hòa thượng, nhưng là trên đầu lại lưu như tóc ngắn. Tứ bất tượng tạo hình tràn đầy khí tức quỷ dị, Dương Húc Minh nhìn sơn son quan tài mắt, phát hiện quan tài là đóng chặt. Mà trong linh đường, là ai đều không nhìn thấy, Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, không có dừng lại, trực tiếp quay người rời đi, hắn tới nơi này, là tìm đến Lý Tử Tiểu Cô, nếu như có thể tại không kinh động nơi này ác quỷ liền có thể giết chết Lý Tử Tiểu Cô, chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Dương Húc Minh đề phòng nhìn chằm chằm cái này miệng sơn son quan tài, chậm rãi lui lại lấy, nhưng mà hắn vừa vặn lui về sau hai bước, một nói cái bóng kỳ quái đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn. Tự hồ tại hắn đứng phía sau một người. Dương Húc Minh mãnh liệt xoay người. Lại cái gì cũng không thấy. Trống rỗng trên đường nhỏ, không có bất kỳ vật gì, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái một ảo giác. Hắn lần nữa nhìn một chút cái bóng dưới đất, muốn nghiệm chứng xong khi Dương Húc Minh cúi đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo đen kịt cái bóng nhìn thẳng vào đồ chen vào cái bóng của hắn bên trong, hai cái hoàn toàn khác biệt cái bóng mấy có lẽ đã sắp lăn lộn thành một đoàn, dựa vào, Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp kiếm bổ ra. To lớn đôi thủ kiếm, trùng điệp đập vào đạo kia cái bóng bên trên. Nhưng mà không có cái gì phát sinh, hình bóng kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục hướng Dương Húc Minh cái bóng bên trong chen, trực tiếp chen vào Dương Húc Minh cái bóng bên trong. Trong nháy mắt đó, một loại nào đó âm lãnh hàn ý kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Loại kia cảm giác khủng bố, giống như là có cái gì lạnh như băng đồ vật phụ thấy được trong cơ thể của hắn. Dương Húc Minh nhìn về phía trong tay tan nến, căn này màu trắng ngọn nến vẫn như cũ là thảm lục sắc, màu xanh, ngọn lửa, đồng thời không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Mà Dương Húc Minh cái bóng, tại trận kịch liệt run run sau đó, rốt cục bình tĩnh lại, dưới ánh sáng, cái kia đen kịt cái bóng có chút lắc một cái, cuối cùng biến thành lưng gù lấy eo cái bóng, nhìn, là cái lưng còng, vẫn là một cái lão nhân. Dương Húc Minh dùng sức vung vẫy xương chi ai thương đánh tới hướng cái bóng dưới đất, nhưng lại không có cái gì phát sinh, tự hồ xương chi ai thương căn bản là không có cách tổn thương đến nơi này cái lai lịch cổ quái ảnh. Dương Húc Minh vung ra một đoàn trắng bệch quỷ hỏa nện ở cái bóng bên trên. Cái bóng cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này lưng gù lấy eo cái bóng, dường như hoàn toàn thay thế Dương Húc Minh cái bóng, cùng hắn liền tại một thể, tiểu tư. Dương Húc Minh hô một tiếng, nhưng là cặp kia tái nhợt quỷ thủ từ trong túi áo vươn ra lúc, lại tự hồ như rất mờ mịt bộ dáng. Ở giữa không trung lung lay, liền chậm rãi rụt về lại, rất hiển nhiên, tiểu tư cũng không có cảm thấy được quỷ ảnh tồn tại. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên sàn nhà cái bóng. Cảm thấy nhức đầu không thôi. Cái đồ chơi này từ chỗ nào xuất hiện, Dương Húc Minh cùng quỷ ảnh dằn có mấy phút đồng hồ, trên sàn nhà cái bóng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ nói cái này quỷ không phải tùy tiện giết người. Dương Húc Minh quay người hướng thôn bên ngoài đi đến. Hắn khóe mắt quét nhìn, thẳng đến như bên người cái bóng, cũng may bởi vì ánh trăng góc độ nguyên nhân. Cái bóng này tại Dương Húc Minh bên cạnh thân, mà không phải tại phía sau hắn, hắn có thể một bên đi, vừa chú ý cái này cái quỷ ảnh di động, nhưng là Dương Húc Minh đi về phía trước một khoảng cách, cái này quỷ ảnh lại y như ban ngày không có bất kỳ cái gì di động, động tác của nó tần suất cùng Dương Húc Minh như đúc dạng, ngoại trừ là còng lưng eo, có chút thấp bên ngoài, hoàn toàn chính là Dương Húc Minh cái bóng. Mà Dương Húc Minh, lúc này chạy tới thôn bờ bến, lại hướng phía trước. Liền muốn rời khỏi này thôn tử. Phía trước là một mảnh rừng trúc, dưới ánh trăng âm u giữa rừng trúc có một đầu chỉ chứa người thông qua tiểu đạo. Khi Dương Húc Minh đi đến trong rừng trúc về sau, ánh trăng không cách nào lại chiếu xạ đến Dương Húc Minh trên người, nhưng là Dương Húc Minh cái bóng y như ban ngày không có biến mất. Trong tay hắn ngọn nến tản ra thảm lục sắc quang mang, nhưng cái kia lưng gù người eo quỷ ảnh vẫn tồn tại như cũ. Như Dương Húc Minh tiếp tục hướng đi vào trong. Đã nhưng cái này quỷ ảnh tạm thời không có động tác, như thế đối phương hẳn tạm thời không cách nào tổn thương Dương Húc Minh. Nếu không gia hỏa này muốn động thủ, đã sớm động thủ, liền là không biết cái này quỷ ảnh chậm chạp không động thủ nguyên nhân, là bởi vì phim không cách nào giết người, vẫn là nói hiện tại còn không vừa lòng đối phương giết người điều kiện. Dương Húc Minh hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cảnh giác cái này quỷ ảnh, trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Nhưng mà Dương Húc Minh vừa đi vào trong rừng trúc không bao lâu, sau lưng trong thôn đột nhiên vang lên âm thanh to chói tai gà gáy. Tự hồ cái kia gà trống nhận tập kích. Nghe được gà trống tiếng kêu trong nháy mắt, Dương Húc Minh bước chân bỗng nhiên cứng đờ, cái kia nhìn không thấy quái vật, lại xuất hiện, chương 219, trắng quan tài, gáy tiếng vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim đầu bỗng nhiên trầm xuống. Lão nhân nói lời nói hắn còn nhớ rõ, một khi gáy tiếng vang lên. Đây là Dương Húc Minh không muốn gặp nhất cục diện. Lão nhân kia mặc dù nhìn rất lại tốt, đối với Dương Húc Minh cũng không có ác ý gì. Nhưng là ở đây loại quỷ dị khó lường hoàn cảnh xuống, hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá sâu liên lụy, Thế nhưng là Dương Húc Minh nhìn sâu trong rừng trúc liếc mắt, quay người bắt đầu phi nước đại. Phía trước sâu trong rừng trúc có đồ vật gì hắn còn không rõ ràng lắm, thôn bên ngoài lại tới một cái nhìn không thấy quỷ dị quái vật, tình huống quỷ dị như vậy không hiểu, Dương Húc Minh ngoại trừ nghe lời của lão nhân chạy trở về bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, nhưng mà Dương Húc Minh vừa vặn vọt tới trong thôn, đi vào cái kia ngừng lại sơn son quan tài ngoài phòng lúc, hắn liền ngừng, phía trước, trong thôn duy nhất một đầu trên đường nhỏ, lúc này đang đứng tại hai bóng người, cái biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt nữ hài, là Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc Ứng Tư Tuyết, mà một cái khác, thì là một cái niên kỷ có chút lớn phụ nữ trung niên, mặc trên người như một bộ cổ quái pháp y, trên cổ mang theo một chuỗi thô to Phật châu, tay phải nâng người một cái màu trắng ngọn nến, tay trái khiêng mù một chuôi tích trượng, nếu như không phải nàng cái kia pháp y phía dưới xuyên qua phổ thông hiện đại phục sức, tóc cũng giữ lại, Dương Húc Minh đều nhanh coi là đối phương là cái ni cô. Song phương chạm mặt trong nháy mắt, phụ nữ trung niên lời nói không nói, xoay người chạy, vọt thẳng tiến vào cách đó không xa một gian phòng ốc, Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính là một gian bày đặt như trắng quan tài phòng, mà phụ nữ trung niên sau khi rời đi, ánh mắt đờ đẫn Ứng Tư Tuyết cứ như vậy ngây ngốc đứng tại giữa lộ, không động. Cửa thôn tiếng kêu, bắt đầu lộ ra thê lương mà thống khổ, tự hồ lâm vào đắng đấu bên trong, Dương Húc Minh chú ý không được đi hỏi Ứng Tư Tuyết làm sao tới nơi này, nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra, hắn vọt thẳng đến Ứng Tư Tuyết trước người, trực tiếp đem nữ hài chặn ngang gánh đến trên bờ vai, sau đó bắt đầu phi nước đại. Dương Húc Minh cũng đi theo cái kia cái phụ nữ trung niên vọt vào bầy biện trắng quan tài nhà chính bên trong, nhưng mà xông vào nhà chính về sau, Dương Húc Minh nhưng không có nhìn thấy cái kia cái phụ nữ trung niên thân ảnh, đối phương tựa hồ hư không tiêu thất. Sáu trắng sơn quan tài nắp quan tài vẫn như cũ đóng chặt như, không có bất kỳ cái gì bị động qua dấu vết, mà cửa thôn gáy âm thanh, đột nhiên biến đến vô cùng thê lương. Sau đó lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ con gà kia đã chết. Trong thôn này, bỗng nhiên an tĩnh một giây, ngay sau đó, Dương Húc Minh giết gà lúc xuất hiện loại kia sao động tiếng vang, ở trong thôn mãnh liệt xuất hiện. Tự hồ có thật nhiều người trong phòng đi lại, muốn đi ra dáng vẻ. Dương Húc Minh bên người cái này miệng trắng quan tài càng là bỗng nhiên lắc một cái, trong quan tài phát ra tiếng vang trầm nặng. Tự hồ, có đồ vật gì tại trong quan tài muốn leo ra. Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, ngọn lửa trực tiếp biến thành màu đỏ. Phòng này không thể đợi, đãi, a, còn có, cái kia bộ dạng khả nghi phụ nữ trung niên đến cùng là tình huống như thế nào? Nha vào bằng cách nào? Mà lại Ứng Tư Hương thế nào một bức bị thôi miên dáng vẻ, nữ nhân kia mang theo Ứng Tư Hương tiến đến muốn làm gì, Dương Húc Minh bụng nghi vấn. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không rảnh hỏi, bởi vì trắng trong quan tài tiếng động bắt đầu biến lớn, nguyên bản khép lại nắp quan tài đang chậm rãi bị thôi động, đã lộ ra một cái khe hở, khó nói lên lời nồng đậm mùi hôi thối, xuôi theo như cổ quan tài kia khe hở hướng ra phía ngoài tràn ra tới, Dương Húc Minh trực tiếp buông xuống Ứng Tư Tuyết. Bước nhanh đi tới quan tài bên cạnh, nắp quan tài khe hở càng lúc càng lớn, đồ vật bên trong đang dùng lực thôi động nắp quan tài. Nhưng là rất nhanh, đối phương ngừng, trong quan tài đồ vật tự hồ cảm giác được bên ngoài coi chừng Dương Húc Minh. Trống trải nhà chính bên trong, trầm mặc mấy giây, sau đó, oanh, tiếng nổ, sơn người trắng sơn nắp quan tài bị bỗng nhiên đụng bay lên, trùng điệp đánh tới hướng bên cạnh Dương Húc Minh, cái kia nặng nề vô cùng quan tài. Trong nháy mắt che khuất Dương Húc Minh sở hữu ánh mắt, Thái Sơn áp đỉnh niệm hướng về phía hắn. Dương Húc Minh vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng vẫn là bị nện đến bả vai, thân thể một cái quy nghiêng, kém chút té ngã trên đất, nhưng Dương Húc Minh nhưng không có đi để ý tới bả vai đau đớn, hắn vọt thẳng hướng cái kia đã không có nắp quan tài, giơ tay lên loại đại kiếm, sau đó, cứng lại ở giữa không trung bên trong, quan tài, trống tuếch, đồ vật gì dám không có. Màn này hoàn toàn ngoài Dương Húc Minh đoán trước, trong quan tài không ai. Như thế ban nãy là cái gì tại trong quan tài loạn động, vẫn là nói. Cái này trong quan tài đồ vật cũng nhìn không thấy, Dương Húc Minh vội vàng quay lại, nhìn về phía nắp quan tài, phòng ngừa đồ vật bên trong đứng tại nắp quan tài bên trên. Nhưng là sau lưng nắp quan tài bên trên cũng không có thấy bất kỳ vật gì, cái này trống trải đen kịt nhà chính bên trong, chỉ có Dương Húc Minh cùng đứng tại cửa ra vào Ứng Tư Tuyết. Mà Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, ngọn lửa không ngừng run run người. Ngay sau đó, Dương Húc Minh phát hiện kỳ quái địa phương, chung quanh tựa hồ càng ngày càng đen. Cái kia hắc ám thậm chí bắt đầu từng bước xâm chiếm ánh nến chiếu sáng khu vực. Mà nguyên bản rộng mở đại môn, chẳng biết lúc nào đã đóng lại. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết cứ như vậy đứng tại một cái hoàn toàn mật đoàn trong phòng. Trong phòng hắc ám càng lúc càng nồng nặc, đồng thời giống như là có sinh mệnh không ngừng từng bước xâm chiếm như ánh nến chiếu sáng phạm vi. Dương Húc Minh thậm chí đã nhanh thấy không rõ Ứng Tư Tuyết, Tiểu Tuyết. Dương Húc Minh hô một tiếng, vội vàng đi tới nữ hài bên người, nhưng là nữ hài vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, động bất động, đối với Dương Húc Minh kêu gọi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong phòng hắc ám, đã nhanh muốn thôn phệ Dương Húc Minh bên người còn sót lại cuối cùng hắc ám, tay loại ngọn nến, ngọn lửa nhảy lên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mắt thấy trong phòng hắc ám liền muốn đem hai người hoàn toàn thôn phệ, Dương Húc Minh chỉ có thể đi đến Ứng Tư Tuyết bên người, lưng tựa người Ứng Tư Tuyết thân thể, để tránh hai người tại trong bóng tối làm mất, nhanh, hắc ám triệt để nuốt sống trong phòng một điểm cuối cùng ánh sáng. Dương Húc Minh có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong tay ngọn nến vẫn tại thiêu đốt. Ngọn lửa nhiệt độ như cũ truyền tới trên tay của hắn, nhưng là hắn nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, hoàn toàn hắc ám thế giới bên trong. Hắn duy nhất có thể chạm đến ngoại trừ dưới chân mặt đất bên ngoài, cũng chỉ có bên người Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh đoán không được đây là cái gì tình huống, bốn phía hoàn toàn đen kịt mảnh, liền ngọn nến ánh đèn Bosnia tối thôn phệ, đây là hắn hai mắt mù, vẫn là nói. Căn phòng này bị một loại nào đó quỷ dị đồ vật chiếm cứ, Dương Húc Minh cảnh giác đứng tại trong bóng tối, chờ mấy giây, không có chờ đợi, đãi, bất kỳ tập kích về sau, hắn không có ngồi chờ chết. Bắt đầu chậm rãi di động, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Ứng Tư Tuyết bên người chính là đại môn. Dương Húc Minh muốn mở ra lớn nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng mà hắn vươn đi ra tay thất bại. Theo lý mà nói, theo hắn hiện tại vị trí chỉ cần hơi duỗi thoáng cái tay, liền có thể đụng tới đại môn mới đúng. Thế nhưng là Dương Húc Minh đừng nói đưa tay, hắn thậm chí đem trong tay cái này một dài hơn kiếm đều vươn đi ra, y như ban ngày không có đụng phải đại môn. Tự hồ cái kia phiến đại môn đã hư không tiêu thất, chương 220, thi thể, Dương Húc Minh không có dự liệu được lại là loại tình huống này. Hắn đuổi theo cái kia quỷ dị phụ nữ trung niên không thả, là bởi vì đối phương khẳng định là từ bên ngoài tiến đến, không phải vậy Ứng Tư Tuyết không sẽ xuất hiện ở đây, nếu như bắt được cái này cái phụ nữ trung niên, có lẽ liền có thể lập tức biết rõ ràng này thôn tử lai lịch, nhưng là Dương Húc Minh không nghĩ tới chính mình đuổi theo vào trong nhà về sau, lại không thấy gì cả. Nữ nhân kia trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ chính mình rơi vào một mảnh nguy dị im ắng trong bóng tối, càng là suốt liên tục đường cũng không tìm tới, tự hồ hoàn toàn bị gài bẫy. Bất quá Dương Húc Minh đồng thời không tin nữ nhân kia có thể tính tới chính mình sẽ truy đuổi đi, thế nhưng là nữ nhân kia đến cùng chạy đi nơi nào. Đối phương hư không tiêu thất nguyên nhân, có lẽ chính là Dương Húc Minh đánh vỡ giờ phút này cục diện bế tắc manh mối trọng yếu. Mà Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, như cũ đang thông thả thiêu đốt lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngọn lửa nhiệt độ, chỉ là hắn không cách nào thấy được mà thôi. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh tại trong bóng tối giơ lên trong tay ngọn nến, sau đó dụng lực thổi một ngụm ra ngoài, ngọn nến tựa hồ bị thổi tắt, hắn nắm ngọn nến cái tay kia rốt cuộc cảm giác không chịu được ngọn lửa nhiệt độ. Căn này theo ngoại giới mang tới ngọn nến tựa hồ chỉ có đơn thuần cảnh báo tác dụng, cũng sẽ không giống như nhân duyên nến dạng tự động thiêu đốt. Mà lại, sinh tử ghi chép, cũng không có nói qua ngọn lửa không thể dập tắt, chỉ nói căn này ngọn nến có thể chỉ dẫn Dương Húc Minh tiến vào nơi này. Tình huống hiện tại, đã không phải do Dương Húc Minh tiếp tục cầm một cái không có gì tác dụng ngọn nến tiếp tục lung lay, hắn cần giải phóng chính mình tay phải. Đi tóm lấy bên người Ứng Tư Hương, ở đây đen như mực trong không gian, hắn không dám để cho Ứng Tư Tuyết rời đi bên cạnh hắn, nếu không trong bóng tối có đồ vật gì đem Ứng Tư Hương kéo đi. Cái ánh mắt này đờ đẫn nữ hài đoán chừng liền kêu thảm tình sẽ không hô. Thu hồi đã tắt ngọn nến, Dương Húc Minh đưa tay bắt được bên người Ứng Tư Hương, nữ hài tay có chút lạnh, có chút cứng ngắc, Dương Húc Minh thấp giọng lại hô một tiếng, Tiểu Tuyết. Ứng Tư Tuyết. Ứng Tiểu Thư. Ứng Mỹ Nữ, bên người nữ hài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Dương Húc Minh dùng sức kéo một cái đối phương, hô lớn, rời giường đánh con sói, một, âm thanh trầm đục. Dương Húc Minh đem cái tay kia cho lôi xuống, cái tay này bị túm xuống trong nháy mắt, có cái gì tản ra quỷ dị hôi thối chất lỏng văng đến trên mặt của hắn, trên người, hẳn là thi thủy. Dương Húc Minh bỗng nhiên lui về sau bước, hét lớn, Tiểu Tư, âm lãnh hàng phong, tại Dương Húc Minh bên người phất qua, hắn có thể cảm giác được, Tiểu Tư hai tay từ trong túi áo vươn ra, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Trước mắt chỉ có mảnh hắc ám, tiểu tư hai tay tại trong bóng tối tựa hồ bắt được cái gì đồ vật, đồng thời ý đồ lôi kéo. Dương Húc Minh cảm giác một cổ hôi thối nhào tới trước mặt, có cái gì tản ra nồng đậm mùi hôi đồ vật bị tiểu tư kéo tới trước người hắn, là thi thể. Dương Húc Minh đối với loại vị đạo này, đã không xa lạ gì, trong bóng tối đứng đấy một cổ thi thể này lúc nào xuất hiện, ứng nghĩ rủ xuống đâu này. Dương Húc Minh tuyệt không tin cổ thi thể kia lại là Ứng Tư Tuyết, bởi vì lúc trước nữ hài còn hết thảy bình thường, mà lại coi như Ứng Tư Hương thật đã chết rồi, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bắt đầu thân thể hư thối. Cho nên khi hết thảy bị hắc ám thôn vệ thời điểm, nguyên bản đứng tại Dương Húc Minh sau lưng Ứng Tư Hương biến thành một bộ hư thối thi thể, Dương Húc Minh đại não không ngừng chuyển động. Ý đồ làm rõ lúc này tình huống. Nếu như Ứng Tư Tuyết bị một cổ thi thể đổi, như vậy hiện tại Ứng Nhĩ Quý ở đâu đâu này? Cổ thi thể này lại là cái gì tình huống? Vì cái gì hắn bị tiểu tư bắt lấy hoàn toàn không phản kháng, Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rất nhanh, sự nghi ngờ này bị giải khai. Khi cổ thi thể kia đã được kéo đến Dương Húc Minh trước người, khoảng cách Dương Húc Minh cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc trong nháy mắt, túi áo bên trong truyền đến lôi kéo cảm giác bỗng nhiên biến mất, thế cục, tựa hồ giằng co một giây, thắt đón lấy, tiểu tư hai tay không hề lôi kéo cổ thi thể kia, cặp kia quỷ thủ trái lại dùng sức đem thi thể đẩy ra. Mà Dương Húc Minh làm cho này đôi quỷ thủ duy nhất như lực điểm, thân thể bị phản tác dụng lực lượng cũng đẩy được lão đảo thoáng cái. Dương Húc Minh lập tức minh bạch, rất hiển nhiên, cổ thi thể này không thể nuốt, không biết nguyên nhân gì, nhưng là tiểu tư rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, cho nên cặp kia quỷ thủ trực tiếp đem thi thể đẩy ra, nhưng là một giây sau, loại kia nồng đậm mà hôi thối lại tới Dương Húc Minh trước người, tự hồ cái kia bị đẩy ra thi thể lại leo trở về. Mà lại cái này từng cái lần, cổ thi thể kia không hề bảo trì không động, trong bóng tối, có một cái tay tiến vào Dương Húc Minh áo khoác bên trong, ý đồ đem Dương Húc Minh túi áo bên trong quyển nhật ký lôi ra ngoài. Cái tay kia sền sệt, phía trên tựa hồ tại không ngừng nhỏ xuống thi thủy, Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp chân đạp ra ngoài, lăn. Chân của hắn trùng điệp thụy tại một bộ cứng ngắc thi thể trên người. Nhưng cổ thi thể kia lại giống như là đinh tại nguyên chỗ dạng, Dương Húc Minh một cước này vậy mà không cách nào cảm động đối phương, ngược lại là cái kia sền sệt, tản ra hôi thối tay, đã tiến vào Dương Húc Minh túi áo bên trong. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trực tiếp vung đại kiếm trong tay, trùng điệp đánh tới hướng trước người thi thể, bình, một tiếng vang trầm, đại kiếm nện vào cổ thi thể kia, phát ra trầm muộn trầm đục. Nhưng là cổ thi thể kia vậy mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng, cái kia sền sệt tay đã đang điên cuồng bắt kéo người Dương Húc Minh túi áo, Dương Húc Minh tay phải gắt gao nắm chặt cái kia sền sệt thi thể cánh tay, không làm cho đối phương cướp đi tiểu tư quyển nhật ký. Mắt thấy xương chi ai thương không có tác dụng, Dương Húc Minh cắn răng, trực tiếp phát động mới lấy được năng lực, tay phải giấy lên trắng bệch điện lửa. Mặc dù Dương Húc Minh không nhìn thấy điện lửa, nhưng là hắn lại cảm thấy loại kia điện lửa thiêu đốt lúc cảm giác lạnh như băng. Thế nhưng là bị quỷ hỏa thiêu nướng cánh tay, thi thể đã không có bất kỳ phản ứng nào, như củ điên cuồng thô bạo muốn tránh thoát Dương Húc Minh tay phải trói buộc, đem quyển nhật ký theo Dương Húc Minh túi áo bên trong cướp đi, không đúng. Cổ thi thể này mạnh như vậy, vì cái gì trước đó Dương Húc Minh vừa dùng lực, liền đem nó một đầu hơi cánh tay cho tháo xuống. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, sau đó bỗng nhiên lui lại, hắn không lại ngăn cản cái tay này hướng hắn túi áo bên trong bắt kéo, trái lại nắm lấy cái tay này điên cuồng lui lại. Giằng co chỉ kéo dài một giây không đến, cái tay này liền bị lui lại Dương Húc Minh kéo xuống, nhưng là bị kéo xuống tay, y như ban ngày tại Dương Húc Minh trong lòng điên cuồng động lên. Còn không hề từ bỏ lấy đi quyển nhật ký ý nghĩ, nhưng là đơn thuần một đầu xương tay quá dễ đối phó, Dương Húc Minh trực tiếp dùng tay phải đem trong lòng cái này điên cuồng loạn động thi thủ tách rời ra, sau đó dụng lực ném ra ngoài, trong bóng tối, trầm mặt lại. Dương Húc Minh rốt cuộc ngửi không thấy loại kia gần trong gang tấc nồng đậm thi xú vị, tựa hồ cổ thi thể kia đã không tại bên cạnh hắn, nhưng là ban nãy cái kia một phen vật lộn, nhưng trên người hắn dính vào rất nhiều phát ra như quỷ dị phủ thúi thi thủy. Mặc dù không nồng đậm, nhưng vẫn như cũ để cho người ta buồn nôn. Dương Húc Minh đứng tại trong bóng tối nhìn quanh mấy giây, tự hỏi đi ra biện pháp. Nhưng là đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai, cứu mạng a. Cái kia tiếng thét chói tai. Ứng Tư Tuyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.